lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 573, một cái như vậy đủ rồi. Đường Lạc cùng các đệ tử, ngay từ đầu kế hoạch chính là trong ngoài hô ứng. Hai bút cùng vẽ, Đường Lạc khống chế thầy Xua Ma ở thánh đoàn nội bộ hình thành đại thế. Chứ bát giới bọn hắn thì là trở thành các nghị viên ba ba. Cái khác nghị viên ba ba đông đảo, cạnh tranh kịch liệt, mà lại không ít đều là thân sinh phụ thân, đoạt người khác nhi tử độ khó tương đối cao. Chứ bát giới, Ngao Ngọc liệt mục tiêu tự nhiên là trong đó cô nhi. Quét gia tộc, bọn hắn cần lấy một cái mới ba ba. Bọn hắn thay hình đổi dạng, tiếp xúc đến bây giờ tộc trưởng. Câu lơ quét, tiến triển còn có thể. Quét gia tộc mặc dù gia cảnh sa sút, trở thành rồi cô nhi, lại không thể tùy tiện đến cá nhân cũng có thể trở thành vì ba của nó. Là cần lấy tiến hành khảo hạch, tiếp xúc câu lơ quét người, cũng không chỉ có chư bát giới mấy người bọn hắn. Song phương cứ như vậy không mặn không nhạt mà tiếp xúc. Chư bát giới bọn hắn cũng không sốt ruột. Mượn cơ hội này hiểu rõ hơn một chút thánh đoàn sau lưng thế lực này cũng là tốt chuyện. Ba ba nhón đương nhiên cũng không cực hạn tại chỉ là một người ba ba. Nếu có thể, bọn hắn cũng hy vọng trở thành tất cả mọi người độc nhất vô nhị. Duy nhất ba ba, sau đó, chính ngươi một điểm ta một điểm tiến lên lấy thời điểm. Câu lơ đột nhiên chính nghĩa lẫm nhiên bắt đầu, biểu thị không nhận đồ bố thí. Ta quét gia tộc mặc dù xuống dốc rồi, nhưng há có thể nhận thức vi phủ. Vừa nhìn liền biết rõ tìm được rồi chân chính đại gia nhiều tiền ba ba. Chứ bát giới bọn hắn liền đang âm thầm quan sát, muốn nhìn một chút người nào có tiền như vậy. Trực tiếp đem câu lơ quét cho nện gục xuống. Nửa đường bọn hắn còn cùng Đường Lạc thấy rồi một lần mặt. Không phải vì Đường Lạc mang đi Hao Thiên Khuyển. Abel tử vong dẫn đến đầu mối gián đoạn. Bất quá Đường Lạc còn có một cái biện pháp. Chính là tìm Hao Thiên Khuyển. Hắn mang đi Hao Thiên Khuyển. Tiến về kia một ngày thần duệ nhóm chết đi địa phương. Ngửi qua mùi vị thần duệ mùi vị tất nhiên có chỗ tương đồng. Lấy Hao Thiên Khuyển chi năng. Xác định sau, tự nhiên có thể tìm được giả chết trốn tránh Abel. Về phần vì cái gì xác định giả chết, mở cho đùa đâu, dạng này thần duệ sẽ từ thang lầu ngã chết. Cùng Đường Lạc gặp mặt một lần, giao tiếp xong Hao Thiên Khuyển sau, chứ bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt hai người liền đến tìm câu lơ quét rồi. Không nghĩ tới, thế mà bắt gặp con hàng này cùng Abel mưu đồ bí mật. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, vận may làm đầu, sư phụ, Ngao Ngọc Liệt tranh thủ liên hệ Đường Lạc, ta cùng nhị sư huynh kinh lịch trăm cay nghìn đắng, bạt sơn lội nước, truy mây từng ngày, không chối từ vất vả, kinh lịch 9981 khó, rốt cuộc tìm được Abel rồi. Ngoặc kép, khoa trương chút, chứ bát giới nhắc nhở nói, chỉ là chịu nhục giả trang người làm vườn mà thôi, meo. Hao Thiên Khuyển khinh thường âm thanh, truyền tới, xương bụi ở giữa, thiết trí, rồi bày trò chuyện trạng thái. Há, hắn ở đâu? Đường Lạc hỏi nói, ngay tại chúng ta bên cạnh. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, cùng câu lơ quét quấy cùng ở cùng nhau, nói muốn đối phó sư phụ ngươi đây. Chỉ là bọn hắn, nên còn có 7 người nghị hội. Không biết rõ ở mưu đồ bí mật những cái gì. Nói không nên lời một tháng. Tất giết sư phụ. Cũng không biết rõ ở đâu ra tự tin. Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Đã nhưng quấy cùng ở cùng nhau. Đường Lạc nói rằng. Cũng tốt. Cùng nhau giải quyết rồi a. Vậy chúng ta tiếp tục nhìn chằm chằm. Chờ bọn hắn cả đám đều nhảy ra a. Ngao Ngọc Liệt cười hắc hắc hai tiếng. Khác một bên, phòng sách bên trong, Abel nhắm mắt lại, hai mắt bên trong đột nhiên có huyết lệ chảy ra, dù là nhắm mắt lại cũng không cách nào ngăn cản. Đường Lạc, Abel nhẹ giọng nói nhỏ, sắc mặt thoáng có chút dữ tợn. Sự tình, có thể nói đã thoát ly hắn nắm trong tay. Nguyên bản là mượn thánh đoàn chi thủ, đạt thành mục đích của hắn. Lưỡng bại câu thương, nhưng cuối cùng, thần duệ hoàn toàn chính xác bị xử lý rồi. Nhưng thánh đoàn thế mà lông tóc không tổn hao gì. Sự thực trên, làm Đường Lạc 5 lần 7 lượt hóa giải Abel cản trở thời điểm. Abel liền đã nhận ra rồi có cái gì không đúng. Nhưng tên trên dây cung lên không được không phát. Điều đi ác ma lại triệu hồi đến cũng không thể nào. Thật coi còn lại 3 cái thần duệ tất cả đều là đồ đần sao? Bây giờ cục diện, Abel chỉ có thể thông qua thánh đoàn nội bộ đấu tranh đến giải quyết Đường Lạc cái họa lớn trong lòng này, đồng thời trọng thương thánh đoàn rồi. Khu ma thánh đoàn, đơn giản thô bạo một điểm phân chia nói. Chia 2 cái bộ phận, một là thầy xua ma, 2 là thế tục lực lượng, người phía trước làm đao, người sau là nắm giữ đao người, mất đi rồi người sau người phía trước. Đối ác ma, thần duệ, diệt thế giả lại không bất cứ uy hiếp gì, mà đao không có người khống chế, cũng sẽ không có lớn như vậy uy hiếp. Nguyên bản Abel khẳng định là nghĩ đến từ căn nguyên trên giải quyết phiền não. Thầy xua ma lọt vào trọng thương, khu ma thánh đoàn đao nát rồi, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Tình huống bây giờ khác biệt, Abel đã không đả thương được lại lần nữa chia thành tốp nhỏ đao không đả thương được căn cơ. Lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn thương người, mà lại là lấy đao nhất là lưỡi đao sắc bén thương người. Cuối cùng kết quả, có lẽ không bằng hủy đao. Nhưng đối Abel mà nói, cũng là tương đương có lợi cục diện. Thậm chí, nếu như có thể tạo thành nhân hòa đao nội đấu, liền không thể tốt hơn rồi. Cái này ra hỏa khóc đến thật sự là thương tâm a. Bí mật quan sát Ngao Ngọc Liệt lời bình nói, chỗ nào thương tâm, chỉ là đơn thuần rơi lệ mà thôi. Chứ bát giới nói rằng, cũng là bởi vì không thương tổn tâm cưỡng ép khóc. Lúc này mới thương tâm a. Đừng nói nhảm rồi, người tốt nhất nhìn chằm chằm hắn, ta đi tìm một chút những người khác. Chứ bát giới đem theo dõi Abel nhiệm vụ cho Ngao Ngọc Liệt, hắn thì là đi xác định cái khác nên bị độ hóa nhân tuyển, phòng ngừa xuất hiện cái gì cá lọt lưới, tính kế sư phụ còn muốn chạy. Mấy ngày sau, Đường Lạc từ công việc bên ngoài nhân viên kia nhận được tin tức. Thánh đoàn tổ chức trên đã quyết định cho phép Đường Lạc tiếp xúc truyền thuyết bên trong kia một mai đặc thù thần thánh chi tâm. Nhưng bởi vì này thần thánh chi tâm chỗ đặc thù, không có khả năng do bọn hắn đưa đến Đường Lạc trong tay. Nhất định phải Đường Lạc tiến về chỉ định địa điểm, vừa rồi cho phép tiếp xúc, mà lại chỉ đối với hắn mở ra một đoạn thời gian chuẩn xác mà nói. Kỳ thực thần thánh chi tâm đã bị phong tồn rồi, chỉ là vì ban thưởng Đường Lạc cái này vì thánh đoàn phát triển. Khu ma vĩ đại sự nghiệp làm ra cống hiến thầy xua ma mới đặc biệt cầm ra đến. Ít ngày nữa liền muốn một lần nữa phong tồn, chỉ có thời gian rất ngắn cho Đường Lạc. Đồng thời, thánh đoàn là tin tưởng Đường Lạc vị này vì khu ma sự nghiệp làm ra qua cống hiến, vị diện bạn bè. Nhưng bọn hắn cũng không tin tưởng cái khác được triệu hoán tới đây người. Cho nên Đường Lạc không thể mang đồng liêu một khối đến. Nơi này đồng liêu liền rất có để ý. Đến cùng là chỉ tất cả cái khác thầy xua ma đâu. Vẫn là vẻn vẹn chỉ cùng là dị giới người, đám kia học sinh cấp 3. Nói thì nói như vậy, nếu như trước mắt lẻ loi một mình Đường Lạc, nghĩ muốn liên hệ đến bất kỳ một cái nào thầy xua ma, đều là làm không được. Trừ phi hắn tự thân tìm người, dẫn người cùng nhau đi. Bởi vì thông tin mương máng, bị 7 người nghị hội một mực cầm giữ. Đồng thời, bọn hắn đã tìm rồi lấy cớ, đem 5 cái tướng quân phân biệt từ tổng bộ rời, tiến về khác biệt địa phương chấp hành nhiệm vụ đi rồi. Đường Lạc nghĩ muốn tìm người, cần lấy thời gian không ngắn mới có thể đem người tụ lại. nhưng bảy người nghị hội không có cho Đường Lạc đầy đủ thời gian. Nói gần nói xa đều là bỏ qua rồi liền không có rồi, ý tứ. Không có rồi thánh đoàn, thế tục lực lượng, trợ giúp, thầy Xua Ma nói là một đoàn vụn cát đều không quá đáng. Đám ác ma tất nhiên không cách nào đem hạt cát toàn bộ nghiền nát. Nhưng thầy Xua Ma cũng khó mà trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ lại một luồng lực lượng cường. Đại, thời đại này lại không phải thông tin phát đạt thế giới hiện thực. Lần trước Đường Lạc chiếm cứ đại nghĩa, năm cái tướng quân hết sức ủng hộ. Bảy người nghị hội không thể không nắm lỗ mũi tận tâm tận lực hiệp trợ. Lần này nhưng lại khác biệt. Đây là chuyện riêng, Đường Lạc muốn về nhà. Nói đến, năm cái tướng quân đều chưa hẳn hy vọng Đường Lạc tiếp xúc đến thần thánh chi tâm. Vạn nhất thật có thể về nhà đâu. Bắp đùi ôm qua, sẽ rất khó lại buông ra rồi. Bất quá những người này cử động, rõ ràng là vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn rồi. Bởi vì Đường Lạc căn bản liền không có tìm người cùng nhau đi ý nghĩ. Muốn cái gì người? Hắn một cái như vậy đủ rồi. Mà lại lần này là đến, vật này cùng ta có duyên. Điệu thấp một điểm, điệu thấp một điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ